thế nào tôi cũng đến đấy. Xe chuẩn bị chạy, ông Kim kêu lên. Ấy ấy ấy, còn cái điếu cày của tớ nữa. Hành lấy điếu cày đưa cho ông Kim rồi đưa ông Côn và Cần chạy tiếp. Ông Kim lững thững đi trên đường làng, vài người dân đi qua không nhận ra ông, chỉ ngước nhìn rồi bỏ đi. Đến một cái ngõ, nhìn thấy một người đàn ông đầu bạc trắng, lưng hơi gù, đang ngồi đan rổ trước hiên, ông Kim đi vào. Chào ông đan rổ đấy à? Người đàn ông ngẩng đầu lên, chào ông, rồi nhìn chằm chằm vào ông Kim. À, hình như ông bí thư tỉnh ủy, có phải không? Ông Kim ngạc nhiên, hỏi. Làm sao mà ông nhận ra tôi? Người đàn ông nhìn kỹ ông Kim rồi đáp. Tại có lần đại hội nông dân toàn tỉnh cách đây 7-8 năm gì đó, tôi được vinh dự đứng nói chuyện với ông mãi. Khi ông vừa bước vào đây tôi hơi ngờ ngỡ, nhưng không dám chào ngay, vì ông bây giờ nhìn ông thấy ông già, và gầy đi nhiều lắm. Thôi mời ông vào nhà xơi nước. À, thôi được rồi ông à, ngồi đây cho thoáng ông à. Nói xong ông Kim gỡ chiếc dép cao su dưới chân đặt xuống hiên định ngồi xuống, người đàn ông kêu lên. Ai chết, có ghế đàng hoàng, việc gì mà ông phải ngồi xuống đất? Tôi quen ngồi thế này để hút thuốc lào cho tiện ông. Ông nhắc đến chuyện đại hội nông dân, nên tôi nhớ ra rồi. Có phải ông là ông Hưu, chiến sĩ thi đua của huyện Yên Lộc ngày ấy không? Ông thiệt là nhớ lâu quá hả? Bà và các cháu đi đâu hết rồi ông ạ? À? Nhà tôi mất đã 3 năm nay rồi. Tôi ở với 2 vợ chồng anh Út. Chúng nó đi làm cả, còn mấy đứa con chúng nó đi học. À, xin lỗi, tôi không biết. À, ông có còn tham gia sản xuất không? Ông Hương đăm chiêu nhìn ra giường, như luyến tiếc điều gì đó, lát sau mới nói với ông Kim. Cái dạo khoáng hộ á, tôi còn khỏe lắm, làm cực lực không ạ? À? Nhưng từ khi cấm khoáng hộ đến giờ, thì ngồi ở nhà đuổi gà và đan cái rổ cái rá cho đỡ buồn, chứ không tham gia việc đồng án nữa. Tôi nghe nói ông bí thư vất vả lắm phải không? Có gì mà vất vả hả ông? Ông nói thế, tuy là ngồi đây, nhưng chuyện gì xảy ra với ông bí thư, bà con nông dân chúng tôi đều biết hết á. Biết ông lâm nạn, bà con thương ông. Ông đã vì bà con nông dân đưa thóc đưa gạo lại cho mọi người, nhưng tội thì gánh chịu một mình. Cũng tại cái tấm lòng của ông thương nông dân chúng tôi nên mới mang dạ vào thân. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bà con nông dân đối với tôi. Nhưng ông cũng không nên nghe những lời đồn đại làm gì. Ông thấy tôi có sao đâu nào. Tôi vẫn là bí thư tỉnh ủy, chứ cấp trên có cách chức tôi đâu. Ông Hưu đưa chén nước mời ông Kim. Chẳng phải đồn đại đâu. Chuyện ông bị ông Trung ương phê phán trước mấy chục người của hội nghị tỉnh ủy, rồi chuyện người ta bắt ông viết kiểm thảo, chuyện yêu cầu ông không được cho nông dân khoáng hộ. À, ngay cả chuyện ông ức quá bị học máu giữa hội nghị đều đến tai bà con nông dân hết á. Ông Kim không sao nhìn được cười khi nghe ông Hưu bảo mình ức quá đến học máu. Nghe ông nói tôi ức quá đến học máu ra giữa hội nghị tôi buồn cười. Ông cứ làm tôi như là Chu Du vì thu mưu của là Gia Cát Lượng đến nỗi học máu mà chết không bằng. Ông Hưu trở về với đôi mắt đăm chiêu. Tôi nói câu này ông nghe được thì nghe, không nghe được thì bỏ ngoài tai. Có xin xích dù có quẩy đuôi đến mấy cũng không làm gợn được nước biển ông à. Ông đừng quá nặng lòng với chúng tôi mà rước thêm họa vào thân. Tôi và ông cũng như bà con nông dân, không khi nào chịu làm thân phận của con xin xích ông à. Đã làm loài cá là phải làm cá kình, cá voi. Làm loài thú trên rừng thì phải làm báo làm hổ. Việc gì phải hạ mình làm con dung con dế. Cũng muốn thế lắm chứ ông. Nhưng mà người ta vẫn bắt mình sống theo cái khuôn phép cho họ đặt ra. Nói đâu xa như cái chuyện khoáng hộ thôi. Ông và ông tỉnh ủy làm lợi cho nông dân, cho nước như thế. Nhưng người ta bảo làm như vậy là ngoài khuôn phép nên phải cấm. Đã cấm thì dù không muốn, dân cũng phải nghe. Đến như ông làm nên cái chức bí thư tỉnh ủy, mà ông cũng phải giải giáp quy hàng nữa là. Ông Kim cầm lấy điếu cày cho thuốc vào hút, rồi vừa nhả khói vừa nói. Làm dân á, thì có phép nước. Làm đảng viên á, thì vừa có phép nước, vừa có điều lệ đảng. Vì vậy đúng sai, hồi sau phân giải. Còn trước mắt á, thì phải chấp hành cho tốt không mà. Bà con nông dân cũng biết cái lẽ đời là vậy, nên trên bảo thôi khoáng hộ là bà con thôi. Nhưng tiếc lắm, đau lắm. Từ khi có cái thông tri cấm khoáng hộ và yêu cầu trở về với nguyên tắc, điều lệ như trước đây, bà con đâm ra chán nản, chẳng còn biết tiếc làm ăn cái gì nữa hết. Có gần 10 hộ làm đơn xin ra khỏi hợp tác, nhưng mà ban quản trị kiên quyết không cho, vì sợ người này sinh ra được, thì người khác cũng sinh ra, nên chẳng mấy chốc mà giải tán hợp tác xã. Chi bộ và ban quản trị không có biện pháp gì sao?

Cái chuyện ông Bảo giấu cấp trên khoáng chui á. Ông nói đùa hay nói thiệt vậy? Vui mồm thì nói vậy thôi, còn làm được hay không á là do bà con bàn nhau mà làm. Tỉnh ủy không dám công khai chỉ đạo việc này. Mình làm, cốt là để tăng thêm của cải, chứ có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà sợ. Có khi tôi đề nghị với chi bộ và ban quản trị phải liều làm thử xem sao mà. Nếu không thì tình hình này chẳng bao lâu lại quay về với cái cảnh đêm nằm thon thót, lo cái đói giáp hạt như trước đây thôi. Điều đó khiến ông Kim hết sức quan tâm. Ông bảo Hành chuẩn bị xe cộ sáng mai đi sớm xuống gia đạo tìm cho ra nhẽ. Qua cơ quan huyện Tam Bình, xe ghé vào đón Chi, rồi vội vã đi ngay, không kịp để Chi mời nước. Xe ra khỏi cổng cơ quan huyện, Chi hỏi đùa Đô. Nè, nghe tin chú Đô lên chức phó văn phòng tỉnh ủy mà chưa thấy khao chúng tôi nha. Đô ngồi ghế trước, ngoái lại bảo. Bị anh Kim bắt lên đó chị ơi. Nghe hai tiếng phó văn phòng tỉnh ủy có vẻ oai lắm, chứ công việc chán ngắt. Thà cứ để cho em làm cái chân long tông hậu cận, cùng chia vui sẻ buồn hàng ngày với anh Kim, cuộc sống em có ý nghĩa hơn. Ông Kim nói với chị. Thế cậu ấy làm thư ký riêng cho tới lâu ngày quá, sợ đó bị thiệt thòi, nên mới bảo lão dần sắp xếp cho hắn cái chức phó văn phòng, mà hắn dãy lên như bắt hắn đi đây không bằng. Hắn cứ nặng nặng xin ở lại làm thư ký riêng cho tới. Cuối cùng nó phải nhân nhượng thêm cho hắn cái chức mà không biết có nơi nào có không. Đó là phó văn phòng tỉnh ủy, kiêm thư ký riêng của bí thư. Hành tham gia vào câu chuyện. Ông Đô nói hai tiếng long ton, khiến em nhớ lại cách đây là 4-5 năm gì đó, bọn trẻ con ở Hạ Đình. Thấy ông Đô mang khẩu súng 2 nòng cùng với em đi theo sau lưng bí thư, chúng nó liền kháo nhau là, cái ông này làm gì to lắm chúng mày ơi, có cả long ton và anh Bồi đi theo, nghe buồn cười không chịu được. Cậu Hành nhắc đến Hạ Đình tao mới nhớ đến ông Mai Lương. Không biết ông ta còn khỏe và còn đi đánh ông Lương nữa không? Cái món chuối om lương của ông ấy thật tuyệt vời. Nghĩ mình đôi lúc cũng tệ, vui đầu vào công việc, nên có lúc quên cả việc đi thăm những ân nhân của mình trong những ngày nếm mật nập gai cùng với cơ sở ở vùng Định Hậu. À, hôm nào phải bố trí thời gian đi thăm ông Mai Lương và bà Lành vợ ông Mạch, bí thư huyện ủy Văn Lâm ngày xưa mới được. Anh Kim có nhớ hôm xuống Hạ Đình á, có mấy anh thợ bừa thách anh liền tháo dép, cởi bỏ quần áo dài, rồi nhảy xuống ruộng, bừa một mạch, trước con mắt ngạc nhiên của mấy lão thợ bừa không? Nhớ chứ, tôi còn nhớ cả chuyện thấy mấy cô gái chen chúc nhau chổng mông để cấy, cậu liền hát trêu, hỡi cô cấy ở ruộng sâu, mặt thời cúi xuống chổng phao câu lên trời. Rồi một cô liền đáp như vậy, anh đi thì cứ việc đi. Em không chổng thế, lấy gì anh ăn? Chi cười hỏi, con gái đâu mà đáo để thế? Con gái kẻ đúng, cô có nghe câu đẹp nhất con gái kẻ chanh, đánh đá kẻ đúng ba dành kẻ dơi chưa? Em chưa nghe bao giờ. Đô khen. Em công nhận anh Kim có một trí nhớ thật là tuyệt vời. Chuyện xảy ra cách đây đã 4-5 năm rồi, mà anh còn nhớ cả câu hát trêu nhau chỉ thoáng một lần. Chuyện vui chuyện buồn đều gắn với một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời tớ. Nên tớ chẳng mấy khi quên. Cô bí thư huyện ủy Tam Bình này. Có chuyện gì mà anh gọi em trang trọng thế? À, tớ đang nghĩ trong việc mấy vụ lúa liền năng suất của thằng gia đạo không giảm đáng kể, chắc chắn thế nào cũng có bàn tay của cô dúng vào phải không? Em chẳng có công gì ở trong việc này cả. Tất cả là sáng kiến của cô Bích cả đấy anh ạ. Bích nó khoáng chui mới được như vậy đó. Khoáng chui à? Vâng,

số hộ sinh ra khỏi hợp tác xã chưa thống kê đầy đủ có 38 hộ. Số đầu lợn trong thời khoáng hộ là 307.000, hiện nay tụt xuống còn 240.000 con, giảm so với thời khoáng hộ là 64.000 con. Ông Côn bỏ bản báo cáo thống kê xuống bàn, thở dài. Đúng là tai họa đang treo lơ lửng trên đầu nông dân tỉnh ta rồi anh ơi. Ông Kim hỏi. Theo ông ta nên làm gì bây giờ? Ông Côn lắc đầu đáp. Còn làm gì được nữa anh? Vô lẽ lại ra thêm một nghị quyết 68B cho phép nông dân trở về với phương thức khoáng hộ à? Coi như chịu bó tay ngồi nhìn nông dân chết đói sao? Thế theo anh nên làm thế nào? Bài tự phê bình của anh in trên tạp chí học tập chưa ráo mực. Anh định viết thêm một bài tự kiểm điểm để đăng tiếp số sau nữa à? Ông Kim ngồi lặng yên chẳng nói gì. Ông Côn nhìn ông Kim bằng đôi mắt thông cảm. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng chẳng có cách gì hơn nữa đâu anh à. Chỉ còn biết hô hào nông dân tích cực lao động sản xuất để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược theo phương châm lấy chính trị làm gốc, tư tưởng dẫn đầu như xưa nay vẫn làm. Không ăn được thóc gạo thì ăn khẩu hiệu để mà sống qua ngày vậy. Tưởng ông Kim sẽ phản đối câu nói của mình, không ngờ ông Kim vẫn ngồi im như phỏng. Lát sau ông như nghĩ ra điều gì đó, giọng ông Kim trắng lại và nghe hơi lành lạnh. Phải duy trì khoáng hộ với mọi hình thức không à? Không khoáng được công khai thì khoáng chui như thằng gia đạo. Khoáng chui, khoáng chui, ông nghe rõ chưa? Khoáng chui, chứ chẳng còn con đường nào khác đâu ông ạ. Của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Đã qua đi rồi và cơn gió đã sang mùa. Tôi khóc một nỗi đau bên đời, nhưng yêu thương đã bay lên trời. Làm cơn mưa rơi xuống nỗi yêu thương này, rơi xuống dòng sông mà hôm qua đã không êm đềm, là từng đêm ôm gối chăn nếm đau thương riêng mình. Còn đâu đó chút yêu thương bên đời, ngày em đến là nỗi vui cứu sinh vết thương bao ngày. Chợt trong ngày nắng mới có trái tim sang mùa, ngày nắng mới biết yêu thương rất cần, có tiếng dù rất gần và ta cần em đó. Tìm trong từng cơn gió, ta biết yêu thương đang gần. Ta muốn yêu thương thật gần. Thank you.